nhà rễ nhất của nó là thân mẹ nhé. Và thứ hai là ở Hóa Hồng Trần Thành Nguyên là ở Nghĩa Địa. Thế thì chân thành của tôi nên được ở Nghĩa Địa thì người chết thì thường vài ban ngày lại có. Thế thì ở miền Bắc thì có sự cái bốc mẫu, có 3 năm là phải trôi cho đến cho bốc mẫu. Cho nên thì hiện nay mà nói thì chân thành thường ra xeo người ta bốc mẫu, cho nên là cái quán về cái thân đất đấy thì nó rất là rõ. Mà khi Vĩ Hôn Trầm Thành Nguyên thì ra ngồi ở Nghĩa Địa thì là hết luôn, không sợ. Thế nhưng mà về chiến thắng thì bắt đầu phải nói là ngồi ở Nghĩa Địa một mình thì phải nói cũng sợ. Ai cũng biết cái tiềm thức nơi sâu của con người nghĩ rằng có ma, nhưng khi được vào cái thời thế thì trên đó chắc đấy là không có ma. Nếu mà có ma đấy, có một thế giới mà sau khi mà chết mà có cái thế giới sinh tồn thì nó lại giết chết chân thành để làm ngược lại cái ý muốn của họ. Nhưng mà chứng minh cho cái thân giới của mình thì biết rằng là không có ma, nhưng họ không hiểu. Nói thì nó có nhiều vấn đề, nhưng có những lúc mà những khích thật về có những cái mà có thể tương duyên nghĩ đến ngày này lứa nước mắt. Họ tốn được áo cái chân thành nó và tổ ở đâu nơi ấy, Phật ở đâu nơi ấy về đây. Nhưng mà chân thành được họ ra và làm mãn lễ lễ để tu. Thì sau đó là đấy 2 năm mà tu hành như thế thì cái sĩ nhưng mà không còn tình yêu là phá đấy. Là đấy là cái pháp đấy những còn cái pháp đấy tam nữa là cái pháp ngồi ở cái nơi nguy hiểm. Thế trước đây thì cái chuyện mà hoàng hoàng ở đây thế này thì chưa thành nó ngồi cái bụi gì nữa để xem có phá được nó không. Nhưng mà khi mà nó ngã nó vồ cả vào cái bụi gì nữa nhưng nó vẫn không biết cái chuyện gì này. Thế thì có cái lúc đấy có cái cầu bắt qua gương ở đây này thì lúc đó nước nó đầy ấm trên thành ngồi ở trên cái cầu gỗ. Nhưng mà nếu mà ngày mà còn ngồi mà mình lỗi chuẩn đấy là mình chết thì cái đó thì cũng là một cái mình có thể phá được mong chẳng tìm hiện. Thế nhưng nói tóm lại thì đấy nó là những cái hỗ trợ cho mình cũng quá thì tôi nghĩ. Thế thì cuối cùng thì chân thành ở cái nghĩa địa đó mà khi năm 2000 thầy bạch thầy cho bà về năm 2000 đến giờ thì chân thành ôi ô pháp chân thành nghĩa tức là ô pháp chân thành nghĩa từ đến cái lúc năm 97 thầy trao pháp cho ở cái thất diễn nghi của siêu pháp họ. Thế là lần đầu tiên chân thành vào thì ở cái đó mà ô cái chân thành nghĩa lúc ấy thì phải chưa nói là chân thành nghĩa người thì nói là con sẽ đi một vòng con chết xong rồi ngồi xuống thở nó mới thở và cứ chỉ 1 phút 2 phút 3 phút thì con sẽ dần dần lên và thực hiện như thế từ năm 97 cho đến bây giờ chân thành vẫn thực hiện, tức là cái pháp thân này không bỏ. Thế thì qua quá trình tu cái pháp thân này như thế thì có thể nói rằng nó là dễ nhất. Mà khi tu hành của cái pháp thân này nghĩa này nó cũng không ngon mà gì đâu, nó rất là gì thí dụ đang thì năm cái tướng trạng của thầy nghe nói rằng là nó có thể hiện ra hết đang rõ ràng mình tỉnh nghe nó nhưng cái thằng thì thằng đang quá không đúng. Nó đến nghe như thế và nó quật mình ngã xuống con một lúc trưởng gãy xương bông, con những lúc tưởng gãy rồi, con những lúc thì đi trên cái hành như thế mà mình đang đi tỉnh nhà nó mà mình bước mà ta xuống ghế cái đường hành lang đấy, tức là nó cách được 3-4 phương những chất như thế tưởng là nếu như mà không cẩn thận là coi như gãy xương. Mà con người chất nó đánh thì khổ chết lắm, tức là trong quá trình chân thành tu thì rất nhiều cái trạng thái cảm động nó làm cho tức là yêu thương con chết. Rồi thì khi mà đi như thế thì hai đầu gối nó tưởng là cái bánh bè nó không còn nữa, đau đến cái mức độ. Một cái nữa là cái mà khi mà ngồi cứ hơi quanh một vòng hết một vòng trong đấy ngồi xuống thở năm mươi thở, đến nỗi là hai cái mông nó lên luôn, không thể ngồi được nữa. Lúc đó thì là tôi còn phải quay lại ra đứng vậy, để đứng lên trong thời gian thì nó yên ổn. Nhưng mà nếu bắt đầu đi đến yên ấy thì có thể này nhẹ này là có thể nói là cái này nói với thầy ra là đẹp nhất. Nếu ai không tu cái pháp thân này nhẹ này thì còn một người đó sẽ tu sẽ không đi đâu cả. Là cái pháp rất căn bản. Nếu không tu thân này nhẹ theo cái nghĩa của chân thành, người đó sẽ không bao giờ phá được con đường thiện nguyện. Người đó là không đi tới đâu cả. Cho đến ngày nay, cho đến ngày hôm nay, qua những cái tu tập, những cái nỗ lực của mình, chân thành có đề ra những câu pháp ngữ là: một là làm chủ trong trời, hai là đi ngủ với chúng, trên đời này không có hạnh phúc nào hơn là làm chủ sinh già và khí chết. Thế thì những cái câu thơ nhỏ nhỏ như thế nó cũng sẽ chứng minh chân thành, tức là vượt qua những cái cảnh ấy. Cho đến ngày hôm nay mà nói rằng là chân thành đã chiến thắng được, đấy, chiến thắng được nó và chưa thì đúng như là ngủ một chút, thế sau đó rồi vào tiếp tục nhận ra những cái thời khóa thì như vậy trước là thầy đã nói rồi. Thế là ban ngày thì trong 2 giờ buổi sáng buổi chiều này thì chân thành tu 4 tiếng. Thế rồi sau đó thì mỗi thời nghỉ 1 tiếng. Thế để chữa khất thực thì đến 11 giờ chân thành đi, cho đến 11 giờ thì khất thực phải cho đến 2 giờ. Thế là vừa thọ thực vừa nghỉ ngơi, trong đó đến 2 giờ thì ta tiếp tục tu đến 6 giờ chiều. Thế vào buổi tối thì bắt đầu từ 7 giờ và cho đến sáng luôn. Thế thì trong cái thời gian mà tu từ buổi tối đến sáng thì có những lúc có thể nói rằng cái mà khi cái tâm nó quay vào nó thì có lẽ là ai tu cũng biết, nhưng bây giờ tả nó thế nào, bảo nó sung sướng như thế nào, bảo nó hoan hỉ như thế nào, thế thì không có cái văn văn nào tả được cái thế thế này. Thế từ cái đó thì nó càng tu cái càng chân đẹp, mà không chân đẹp mà càng tu càng thấy đẹp ra, càng thấy thích thú. Thế đấy là những cái mà chân thành, mà nếu mà có cái chỗ cái duyên phúc thì sau này thì được phép của thầy thì có lẽ chân thành sẽ ghi lại toàn bộ cái này vào cái kinh nghiệm của mình trong một cái tập nhỏ nhỏ mà để là chân thành có nghĩ là để là cái những người được mang giọng đó đấy. Thế là chân thành có nghĩ là sau này nếu như mà đủ duyên, chân thành nhớ được mà tu sâu nữa thì chân thành sẽ viết một cái cuốn nhỏ nhỏ để kinh nghiệm. Mà có những duyên thì dựa trên cái pháp này thì tôi sẽ đến đây đi cứ. Thế thì đấy là hôm nay thì là cái ý kiến nhỏ nhỏ mà để trình bày cái tất cả các anh em mình đấy. Chân thành đã tu tập là như vậy vậy. Thế Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây là những cái duyên mà chiến đấu với cái tâm của mình, là cái gương để mà huynh đệ chúng ta cùng tu theo. Ở đây không có ai hơn mà cũng không có ai kém, chỉ chúng ta noi gương những huynh đệ chúng ta, những người khác, lấy gương của Phật, lấy gương tu tập của thầy, lấy gương của huynh đệ đã làm được, chúng ta soi cái gương đó mà nỗ lực chiến đấu với giặc sinh tử. Lúc nào nó cũng đang ngự trị trong thân tâm của chúng ta, À, cho nên chúng ta phải cố gắng hết mình tu tập. Và khi được vào cái lớp tu tập này, được thầy đào tạo và huấn luyện trên cái sự tu tập, cho nên quý thầy cố gắng chừng nào thì quý thầy không phụ ơn Phật, không phụ ơn thầy. Thầy biết rằng sự tu tập là rất khó. Như chúng ta nghe hai trường hợp của hai vị thầy đã tu tập qua, một vị trẻ tuổi và một vị lớn tuổi. Qua kinh nghiệm tu tập của thầy Chân Thành thì từ cái chỗ mà quá sợ ma ở Đồng Mã cho nên không dám ngủ, vậy mà cố gắng thức, đó là cũng một cái thuốc bắc để cho mình phá hôn trầm. Rồi sau cái thời gian vào đây thì thầy tu tập cũng còn hôn trầm thì nghi, chứ chưa phải là hoàn toàn thắng, cũng chưa có phải là buổi tối từ 10 giờ đến 2 giờ thì khoảng thời gian đó thầy cũng vẫn còn ngủ, chứ chưa phải là chiến thắng suốt đêm được. Thế rồi thầy bị hôn trầm, có nhiều khi thầy đi kinh hành trên cái đường kinh mà như các thầy đã biết, có cái đường kinh màu đó, đường kinh nước ngập đầy, cho nên thầy đi kinh hành nó lũi, nó khô lắm, nó không lũi xuống kinh mà nó lũi vô hàng rào, lũi qua lũi lại. Và cuối cùng thầy trèo trên cái cầu, thầy ngồi trên cái cầu để cho nó ngủ, để cho nó nhào cái đầu nó xuống dưới cái kinh cho nó uống nước cho nó chết, thì nó lại khô, nó lại không ngủ. Đó là những cái để mà phá cái hôn trầm của mình, nhưng cái đó không phải bằng pháp. Cái cách thức đó không phải bằng pháp, mà pháp của Phật có pháp phá hôn trầm, tức là bốn phương pháp chánh niệm tỉnh giác như thầy đã dạy. Và thầy Chân Thành hợp với pháp thân hành niệm, nhưng cái pháp thân hành niệm của thầy cũng chưa trọn vẹn về cái pháp thân hành niệm đi mà, hoặc là hành động của thân hơi thở đều tác ý trước khi làm, thì thầy đã làm theo cái pháp chánh niệm tỉnh giác thứ ba nhưng áp dụng vào pháp thân hành niệm thứ tư có một phần, và đồng thời thì thầy áp dụng pháp chánh niệm tỉnh giác thứ ba, tức là đi 10 bước hoặc 20 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi. Đó là nói cho rõ để chúng ta hiểu được, cho nên áp dụng được cái pháp phá được cái hôn trầm truyền niên, cuối cùng thầy thức suốt đêm được mà hôn trầm truyền niên không tấn công thầy được nữa. Và hiện giờ thầy cố gắng tiếp tục để những cái vi tế cuối cùng của vô minh đạo không còn nữa. Thầy nói như thế này để quý thầy cũng như quý Phật tử được hiểu biết trên con đường tu tập của đạo Phật rất khó. Nó chỉ còn một chút vi tế của vô minh lậu thôi, của một cái trạng thái hôn trầm truyền nhiên vô ký một chút xíu thôi, như cát ở trong móng tay chúng ta, nghĩa là trong móng tay chúng ta đóng một cái chút xíu đen đen đó, một chút xíu đen, như là một hạt bụi ở trong móng tay của chúng ta thôi, thì tứ thần túc không xuất hiện. Nó phải hoàn toàn thanh tịnh thì tứ thần túc mới xuất hiện. Tứ thần túc là gì? Là những cái năng lực để giúp cho chúng ta nhập các định và chúng ta thực hiện được tam minh. Nếu không có tứ thần túc thì chúng ta chưa hoàn thành được con đường tu tập. Nhưng nói về tứ thần túc thì người ta nghĩ đến thần thông. Ở đây chúng ta không phải nói đến thần thúc, tứ thần túc, mà nói đến thần thông, mà nói đến tứ thần túc tức là nói cái lực thanh tịnh của tâm chúng ta vô lậu. Người tu tập tâm vô lậu thì mới có tứ thần túc. Và cái lực tứ thần túc, cái khả năng năng lực gọi là tứ thần túc, cái năng lực của tứ thần túc là cái khả năng, cái sức lực làm cho chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Còn nếu chúng ta không có thì chúng ta không làm chủ được. Bởi vì muốn nhập bốn thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà không có định thần túc thì chúng ta không nhập được. Cho nên người mà tu thiền mà chưa có giới luật, chưa nghiêm chỉnh, chưa ly dục với ác pháp, làm sao có tứ thần túc mà ngồi mà gọi là tu thiền? Những người đó tu thiền điên chứ đâu phải thiền. Thiền của Phật xác định rất rõ, có tứ thần túc thì có định như ý túc. Định như ý tức là nhập thiền định như ý mình muốn, như ý mình muốn, mà nó đầy đủ, gọi là túc là đầy đủ. Cho nên chúng ta có định như ý túc thì chúng ta mới nhập thiền định. Cho nên cái lớp chánh định của đạo Phật nó chỉ cái lớp thứ 8 trong bát chánh đạo, chúng ta nghe nó chánh định. Thì cái người mà có định thần túc rồi thì người ta sẽ nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Cho nên khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà sung mãn được tứ niệm xứ thì tâm định tĩnh nhu nhiếu dễ sử dụng, Đức Phật đã nói là tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Lúc bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta tập định tĩnh trên thân hành của chúng ta, đó là cái sự định tĩnh đó mà phá cả cái buồn ngủ hôn trầm của chúng ta, cho nên nó mới định tĩnh. Còn nếu mình không phá được hôn trầm thì nhiên làm sao định tĩnh? Còn mình dụng về, mình lại ức chế mình ở trong hơi thở, hoặc ức chế ở trong bước đi, hoặc ức chế cái tâm thanh thản của mình để mình giữ gìn cái đó, thì tức là mình ức chế. Mình ức chế thì làm sao gọi định tĩnh? Cho nên mình bị lọt vào trong một cái tưởng mà thôi, cho nên mình là tu sai. Vì vậy ở đây không phải ức chế, mà ở đây chúng ta sử dụng những cái phương pháp để đi lui cái chướng ngại. Chúng ta thấy bây giờ mình có buồn ngủ thì lúc đầu mình đi kinh hành, mình làm cho động thân mình nó không có buồn ngủ, thì nó phá dần, nó phá dần, phá dần, cái buồn ngủ nó sẽ hết. Mà cái hết cái buồn ngủ, cái hôn trầm thì miên nó hết, thì cái vô minh lậu nó hết. Mà nó hết thì tức là chúng ta đã thanh tịnh được cái tâm của chúng ta rồi, chứ đâu phải chúng ta nhiếp tâm cho hết vọng tưởng. Cho nên cái người tu là sai. Nhưng vì chúng ta có những lúc cơ thể bị đau bệnh, vì vậy mà chúng ta phải nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc nhiếp tâm trong bước đi, và an trú trong đó. Để khi mà chúng ta nhiếp tâm và an trú trong 5-10 phút hoặc 30 phút mà thôi, rồi chúng ta nương vào cái thời gian nhiếp tâm được đó để chúng ta đẩy lưu chứa ngại pháp trên thân chúng ta. Khi thân chúng ta bị đau bệnh một cái chỗ nào đó làm chúng ta phân tâm của chúng ta, cho nên chúng ta tác ý đuổi nó bằng cách chúng ta an trú. Vì vậy mà chúng ta tập nhiếp tâm an trú không có một niệm xen vào, tức là chế ngự tâm chúng ta chứ không phải chế. Cho nên chúng ta biết cách thức tu để đối trị được cái ác pháp đang xâm chiếm đến thân thọ tâm pháp của chúng ta. Phương pháp của Phật đâu đâu nó ra đó hẳn hoài. Vì vậy mà hôm nay cái phương pháp mà chánh niệm tỉnh giác để làm cho tâm chúng ta định tĩnh, mà khi tâm chúng ta định tĩnh và đồng thời chúng ta kết hợp với phương pháp định vô lậu làm tri kiến chúng ta giải thoát. Cho nên tri kiến chúng ta giải thoát nó sẽ nằm ở đâu? Cho nên Đức Phật nói nó nằm tri kiến, nó nằm ở trong giới luật, nằm ở trong đức hạnh. Tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Đó là lời Đức Phật dạy. Mà lời Đức Phật dạy thì chúng ta thấy rõ ràng người tu hành phải định tĩnh. Định tĩnh thì cái tri kiến chúng ta mà thông suốt được những cái lý của Phật Pháp như thật, cái lý vô thường như thật, cái lý vô ngã như thật của các pháp, cái lý duyên sanh của các pháp chúng ta như thật, thì lúc bây giờ không có ác pháp nào tác động vào thân tâm chúng ta được. Thì ác pháp nó phải mang cái tính chất nó tham sân. Vì vậy mà chúng ta đẩy lui được những ác pháp đó, không làm cho thân tâm chúng ta chứa ngại, tức là chúng ta đã dẹp dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, cuối cùng thân tâm thanh tịnh và tứ thành túc xuất hiện. Tứ thần túc nó có bốn cái thần lực. Thần lực thứ nhất là dục như ý túc. Khi một cái người mà tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng, muốn biết chúng ta có thần lực đó không, có dục như ý túc không, thì chúng ta thử bảo ngồi xếp bằng như các thầy như vậy, chúng ta thử mình có thần túc không. Cũng như ngày xưa ông Châu Lợi Bằng Đạt, khi ông thấy tâm thanh tịnh, tương tứ nghiệp xứ rất thanh tịnh, ông thử coi ông có tứ thần túc không. Thì lúc bây giờ ổng dục như ý túc, ổng bảo rằng cái 1000 ông Châu Lợi Bằng Đạt phải ngồi đầy khắp khu rừng này cho ổng. Ổng chỉ cần ra lệnh như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái dục như ý túc, tức là ý muốn của ổng là muốn cho có 1000 cái ông Châu Lợi Bằng Đạt, cái ngàn người, một cái ngàn người như là ổng vậy phải ngồi đầy khu rừng này. Lúc bây giờ tất cả chúng tùy kheo đều đi thọ tan, khu rừng vắng không có một người nào, chỉ riêng có mình ổng còn ở lại khu rừng thôi, ổng ở lại. Cho nên vì vậy ổng muốn thử cái sức tu tập, cái tâm thanh tịnh của mình bây giờ coi thử coi nó có đủ cái lực không. Thì ổng vừa ra lệnh thì ổng nhìn thấy cả một khu rừng, dưới gốc cây nào cũng có ông Châu Lợi Bằng Đạt ngồi cả. Ổng nói như vậy là dục như ý túc mình có rồi. Và khi dục như ý túc có thì định như ý túc có, định như ý túc có thì tinh tấn ý túc có, mà tinh tấn ý túc có thì tuệ như ý túc có, mà tuệ như ý túc tức là tam minh. Cho nên một người tu chúng ta không có khó khăn gì mà không có thử nghiệm lại coi cái sự thanh tịnh của mình có đủ tứ thần túc này không. Vì trên tứ niệm xứ mà thanh tịnh thì tứ thần túc sẽ xuất hiện. Cái pháp tứ niệm xứ thì quý vị ai cũng biết rồi mà, nhưng mà vì mình tu chưa thanh tịnh cho nên nó chưa đủ năng lực đó mà thôi. Như thầy hồi nãy đã nói, dù còn một chút xíu dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, một chút xíu ở trong như cát ở trong móng tay của chúng ta, thì định thần túc, thì tứ thần túc không xuất hiện.

thì tin rằng mấy con sẽ thông suốt được lý nhân quả. Lý nhân quả, hãy cố gắng mấy con, thầy giúp mấy con thì thầy tin rằng vì ơn nghĩa, nhưng không phụ ơn thầy thì mấy con không nỡ bỏ chúng sanh mãi, mấy con ở lại để giúp cho mọi người còn nhiều đau khổ. Đây là bài của chân niệm. Bài này của Phước Tồn, con viết rất nhiều bài. Theo thầy thiết nghĩ những bài con viết có nhiều cái ý mới và cũng có nhiều cái rất hay về cái sự mà nhận xét qua nhân quả. Nhưng con cố gắng cô đọng lại một cái bài nhân quả từ đặc tướng, rồi đặc tính, rồi chuyển đổi nhân quả, rồi duyên hợp, duyên tan và kết luận. Vào đầu giới thiệu nên gợi ý người bằng câu hỏi để người ta chú ý vào nhân quả, và từ đó về sau thì con hãy theo thứ tự cái đặc tướng trước, đặc tướng của nhân quả trước hình dáng của ngoại vật, kế đó là đặc tính của nhân quả. Khi đặc tính xong rồi thì chuyển đổi cái nhân quả bằng cái phương pháp, bằng cách thức chuyển đổi, rồi mới giải thích về duyên hợp của nhân quả. Giải thích về duyên hợp nhân quả rồi thì kế đó giải thích về duyên ta, rồi kết luận để xác định cho người ta thấy rằng nhân quả là một sự thật, không phải là một ảo tưởng, mà đây là chứng minh cho sự thật bằng qua những nhân quả của thảo mộc. Đó thì với bài con nên làm lại một lần nữa. Thì biết rằng con cặm cụi suốt trong từng lễ nay, viết bao nhiêu lần, bao nhiêu giấy, viết bao nhiêu lần như thế này, chứ không phải một bài này. Đó là cái phần về Phước Tồn siêng năng tu tập như vậy. Thầy rất mừng là đệ tử của thầy rất siêng năng, cố gắng để đem lại sự hiểu biết của mình. Bài này cũng của Phước Tồn. Bài này con đã giải thích những từ chân thật, che đậy, dối trá với mình, với người. Ở đây Phước Tồn có hỏi thầy như thế này, là trong khi đi khất thực thì trong lúc đó có những người đứng ở trước cái nơi mà con khất thực, cái sức của con á thì con phải ăn 6 bát thôi, mà bây giờ có người đứng nhìn á thì con ngại quá, cho nên con xuất có 4 bát cơm thôi, còn 2 bát thì con không xuất, sợ người ta chê con là người tu sĩ tham ăn, cho nên con không xuất. Như vậy trong đây á thì thầy khuyên rằng mình phải chân thật, mình đừng có che đậy, mình đừng có dối trá. Thì cái bài viết của Phước Tồn á, thì trong cái bài viết này thì nói rất rõ là đã hiểu được cái ý của thầy, cho nên mình ăn bao nhiêu thì mình đến mình xin bấy nhiêu, mình đủ ăn, mình ăn ngày một bữa, mình không ngại gì hết, người ta chê cũng được, người ta khen cũng được, mình không cần người ta khen, người ta nói gì cũng được, miễn ngày hôm đó mình sống, mình tu hành, mình sống không có gì cái danh hảo mà cái sự thật. Mình sự thật, ví dụ như mình ăn 6 bát cơm, mình cứ xuất báo 6 bát cơm mình ăn, đừng có ngại người ta nói mình ăn nhiều rồi mình xấu hổ. Thường thường ở đời họ theo kiểu xã giao, họ đến ăn tiệc nhiều người ngồi ăn, họ ăn qua la thôi, sự thật còn họ chưa phải ăn no đâu. Đó là cái xã giao của họ, cái kiểu cách của họ. Rồi ai có mời họ thêm, họ nói no rồi, đó là sự dối trá với con, sự dối trá không thật. Người tu sĩ chúng ta luôn luôn thành thật, đói thì chúng ta ăn, ăn no thôi. Cho nên vì vậy mà người ta chê cười mình gì chê, mình không sợ. Nhưng mà ở đời họ có cái khéo léo, cái xã giao khéo léo để không thiếu thành thật, mà từ cái không thành thật này nó dẫn họ đi đến những sự thành không thành thật khác. Đạo Phật chúng ta rất sợ cái sự dối trá trong lòng của chúng ta, dối mình mà dối người, rất sợ. Chúng ta phải học thành thật, mà cái giới không nói dụng ngữ, tức là phải thành thật. Cho nên ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta, trang bị chúng ta đầy đủ những điều chân thật, không sai trái lương tâm chúng ta chút nào. Như vậy cái bài này con đã viết đầy đủ cái ý nghĩa của từ chân thật, che đậy, dối trá. Thầy đã ghi lại trong cái sự trả lời của thầy với con, thì con đã viết được đầy đủ ý nghĩa của nó trong cái bài này rồi. Phước Tồn về cái bài Phước Tồn nữa, cũng về nói về nhân quả. Con hãy làm lại bài tổng kết nhân quả thảo mộc theo thứ tự sau đây. Nghĩa là con phải theo thứ tự mà con làm lại. Đây là một bài của Phước Tồn nữa. Giới thiệu nhân quả, vào đầu con phải giới thiệu nhân quả. rồi phải đặt thành câu hỏi nơi giới thiệu để mọi người người ta chú ý, và cũng bắt buộc mình phải chú ý. Rồi con sẽ viết đặc tướng, nói về đặc tướng của nhân quả, rồi nói đặc tính, rồi nói về sự chuyển đổi, rồi nói về duyên hợp của nhân quả, rồi duyên toan, duyên tan nhân quả, rồi kết luận. Đó, như vậy con làm lại những bài này thì nó có phần duyên hợp, có phần duyên tan, có đặc tướng đặc, nhưng nó không theo thứ tự mà phải viết thành thứ tự cho nó cụ thể cho một bài, thì chúng ta sắp xếp từ trên xuống dưới để khi người đọc cũng như mình quán và tư duy lại, mình thấy nó rõ ràng từ cái này nó diễn biến đến cái khác một cách cụ thể của quy luật nhân quả, nó không phải đi lộn đầu lộn đích như thế này được. Cho nên phần nhiều mấy con quán nó hay lộn xộn, vậy mà buộc lòng thầy phải cho mấy con theo một cái lộ trình để mấy con làm cái bài, để có cái sự tư duy của mấy con từ cái thấp đến cái cao, từ cái nhìn thấy. Bởi vì các con thấy rõ ràng cái đặc tướng của từng cái trái cây, từng cái cây, cây cỏ thì mềm, cái cây gỗ thì cứng, rồi có dây leo, rồi cái trái của nó thì có trái tròn, trái dài, trái méo, trái nhỏ, trái lớn, nó đủ loại, đủ dốc dáng của muôn hình dạng trạng của nhân quả. Chúng ta nhìn thấy cái hình tướng, cái hình sắc của các loại quả, chúng ta thấy rõ ràng muôn hình muôn dạng chứ. Trái xoài nó đâu giống trái đu đủ mấy con, mà trái đu đủ đâu giống trái siri, nó đâu có giống nhau đâu. Mà cái tiêu, cái hạt tiêu nó đâu giống cái ớt đâu. Mọi cái nó có cái hình dáng của nó, đó là cái đặc tướng của nó. Cho nên chúng ta nói đặc tướng để thấy rằng cái nhân quả nó duy diệu vô cùng, sinh ra muôn loài nó có đều có hình dáng khác nhau. Chúng ta thấy con người mình thì có hình dáng thế này, nhưng mà con cào cào nó có giống mình không, con chó nó có giống mình không, các con thấy cũng là động vật chứ, nhưng mà tại sao nó dạng trạng thiên hình như vậy? Mà nó dạng trạng thiên hình thì nó có tính chất riêng biệt của nó trong đó phải không? Tính ví dụ như trái chanh nó như vậy, nhưng mà nó có tính chất nó chua. Nhưng mà trái xoài nó có hình dáng nó vậy, nó có tính chất nó ngọt, nhưng mà cái ngọt của trái xoài nó đâu giống cái ngọt của dưa hấu phải không? Có phải không? Các con thấy nó sai khác từ cái đặc tính của nó. Cũng cái ngọt mà cũng cái chua, chua trái chanh nó khác, chua cái cam nó khác chứ, nó đâu có giống nhau đúng không? Đó, tất cả những cái điều kiện mà chúng ta thấy cái đặc tính và đặc tướng của thảo mộc nó thiên hình dạng trạng. Mà nếu mà chúng ta không chịu tư duy suy nghĩ, làm sao chúng ta thấy được thiên hình dạng? Chúng ta biết nhưng mà không nói ra, không tư duy thì chúng ta coi như là biết chúng ta một cách mơ hồ, không cụ thể. Chúng ta cũng biết cái dưa hấu tròn, cái dưa hấu dài, biết cái dưa hấu ở trong ruột màu vàng, biết cái dưa hấu trong ruột màu đỏ, cái sắc tướng nó chúng ta biết hết à. Nhưng bây giờ làm bài thì dường như là chúng ta không nhớ, không nhớ đặc tướng của nó, không làm được cái đặc tướng của nó. Cho nên chúng ta nói gì minh mông không à, mà lộn xộn. Cho nên vì vậy bây giờ chúng ta là người đã được đào luyện, đã được đào tạo mình cái trí tuệ, cái trí tuệ vô lậu, cái tri kiến vô lậu, thì chúng ta phải được học, được tu, được rèn luyện, được tư duy suy nghĩ để tạo cho mình có một cái sự hiểu biết từng tự sắp lớp, hiểu biết sâu sắc về dạng vật của vũ trụ, mà về dạng vật của vũ trụ trong đó có con người của chúng ta, để biết từ đâu mà nó sanh ra, và nó sanh ra muôn dạng, muôn hình dạng trạng để làm gì, để cho chúng ta biết rõ được nhân quả nó đi như vậy, làm chúng ta không bị mê mờ, không bị ảo tưởng, mà chúng ta thấy như thật. Cho nên Phước Tồn hãy làm lại bài này một lần nữa, càng làm thì mấy con càng thấy sâu sắc hơn. Chân thành con hãy làm lại bài nhân quả con người, và đồng thời nếu có điều kiện con làm lại cái bài nhân quả thảo mộc, sắp xếp từng thấp đến cao trở thành một cái bài. Vì con viết bài có những cái nhìn, cái quán xét, cái tư duy sâu sắc, rõ ràng, cụ thể, nhưng phải theo thứ tự để biến thành một cái bài về nhân quả thảo mộc, cụ thể rõ ràng từ hình sắc cho đến đặc tướng, cho đến duyên hợp, duyên tan, tất cả mọi cái này con làm lại cụ thể rõ ràng, trở thành một cái bài mà hằng ngày mấy con phải nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều để cho thấm nhuần được cái lý vô vàn, cái lý nhân quả của thảo mộc. Rồi tới đây các con sẽ tiếp tục làm cái bài nhân quả con người. Đầu tiên con sẽ làm cái bài nhân quả con người, mà làm nhân quả, bài nhân quả con người thì bắt đầu con sẽ nói đường đi của nhân quả.

Bởi vì lúc này là lúc dễ bị tưởng rơi vào trong trạng thái của tâm con. Một hiện tượng nào mà xảy ra thấy nó không thấy nó kỳ lạ là coi chừng hỏi lại thầy ngay, để chuẩn bị dẹp cái tưởng, mà để giữ ý thức thanh thản an lạc vô sự, tức là giữ tâm không phóng dật, để chúng ta đạt được sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên khi mà thức tu như vậy thì không nên chế ngự tâm, không nên ức chế tâm mình, mà nên giữ tâm mình ở trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Nhớ điều đó thì từ cái tâm thanh tản là vô sự sẽ dẫn dắt con đi đến chỗ có đủ tứ thần túc. Khi nó thanh tịnh, nó xả hết những tâm tham sân si thì tứ thần túc sẽ xuất hiện. Và khi tứ thần túc xuất hiện thì lúc bây giờ con mới nhập bốn định rồi thực hiện tâm minh. Sau khi mà thực hiện bốn định tâm minh xong thì coi như là chứng quả A-la-hán, coi như là một người đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, gánh nặng đã bỏ xuống rồi, không còn cực khổ nữa. Từ đó về sau thì tùy duyên mà quan sát, mà giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ những người tu tập, không vì danh vì lợi. Còn nếu chúng ta học lớp này, thầy xin nhắc lại, nếu chúng ta học lớp này mà chúng ta chưa đủ tứ thần túc thì chúng ta không nên đem giảng. Đừng lấy những lời nói của thầy, đừng lấy những cái điều mà thầy dạy rồi bắt chước đem ra giảng, đó là mình bị danh lợi cuốn mất mình đi. Vì vậy mình phải tu tập cho mình được giải thoát hoàn toàn, mình phải có tứ thần túc, mình phải có định ý túc, mình phải có tâm minh thẳng hoài hoàn toàn, chứng mà tỏ rằng mình đủ khả năng, đủ lực làm chủ, nó không còn bị danh lợi. Do đó thì các con sẽ lấy khả năng, lấy kinh nghiệm tu tập của mình mà dạy người tu tập, thì mấy con sẽ không có chùa to Phật lớn, không có vật dụng nữa, và đồng thời đời sống mấy con bay một bát sống rày đẩy mấy đó làm một gì du tăng khất sĩ. Còn không khéo mấy các con mà tu tập chưa có đủ thần lực, chưa có đủ tứ thần túc, thì lúc bây giờ các con sẽ dạy người thì dạy người trong danh trong lợi, rồi các con sẽ bị danh lợi giết mấy con chết mất. Chết mất con thì không tiếc, nhưng chết một người đệ tử của thầy thì rất tiếc. Các con bị danh lợi chôn vùi mấy con thì thầy không tiếc, nhưng thầy tiếc một người đệ tử của thầy đã xảy ra để làm cho mấy con chìm đắm trong danh lợi. Cho nên thầy mong rằng sau khi học lớp học này ra thì mấy con tiến tới, dù sớm dù muộn, các con thầy tin rằng các con cũng sẽ tính đạo quả A-la-hán. Còn nếu mấy con mà dội dàng mà hướng dẫn mọi người tu, sự tu tập chưa xong, thì chắc chắn là các con sẽ bị danh lợi, nó sẽ làm mờ mắt các con, và trình đó các con chỉ còn lý lượng che đậy làm Phật sự. Làm gì cũng nói làm Phật sự, làm lợi ích chúng sanh, Bồ Tát độ chúng sanh, coi chừng danh từ Bồ Tát mà cuối cùng thì các con bị nhầm, và các con sẽ chết đi với danh từ Bồ Tát. Cuối cùng các con chẳng làm chủ sanh tử, và các con chết trong đau khổ, chết trong nợ nần. Từ đó những ngôi tháp của mấy con là cái mồ chôn muôn đời mấy con không tan rã duyên nợ. Nghĩa là khi đó danh lợi nhiều thì khi mấy con chết, mấy con sẽ xây cái tháp rất đẹp. Và cái tháp này mà tan hoại thì mấy con mới trả hết nghiệp. Còn cái tháp này là còn mãi thì mấy con sanh làm chúng sanh, sanh làm người, để mấy con nai cái lưng ra mà làm thân trâu ngựa để trả cái nghiệp nợ mà mấy con đã sử dụng tiền bạc trong danh lợi. Mấy con nhớ, những vị mà xây tháp lớn là những vị chừng nào cái tháp đó tan hoại thì cái nghiệp của vị đó hết, mà cái tháp đó chưa tan hoại thì các vị đó sẽ mãi mãi tái sanh luân hồi. Như các con đã đọc nhân quả, các con thấy nhân quả chưa? Cho nên nhân nào quả nấy. Các con tưởng là mình ngồi không, mình ăn của mồ hôi nước mắt người ta, mình tiêu được sao? Mình tu tập nó mới chuyển hết nhân quả. Mình không tu tập thì cái nợ đó một đồng, một cát, một hạt cơm cũng không tiêu nổi đâu mấy con. Cho nên mình phải trả. Mà mình trả, mình làm thân đủ loại, đủ vật, đủ người để mà trả. Có khi làm lính, có khi làm tôi tớ, có khi làm những cái con vật mà phải phục vụ cho những người cúng dường cho mình. Biết đời kiếp nào mấy con tu tập được. Cho nên đừng vì danh lợi là đau khổ. Cho nên Đức Phật nói có danh có lợi thì nên ẩn bấm. Vì mình tu tập, mình biết mình rõ, mình chưa có đủ tính thần túc, thì có danh có lợi coi chừng nó sẽ cám dỗ mình, và từng đó mình sẽ bị trôi lăn trong lục đạo và đau khổ vô cùng.